Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 12 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn La Hoàng Vũ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 12 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 12. Quan tưởng thất bại, Lạc Ly hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn vẫn không nhịn được khẽ gọi. Mẫu thân, nương. Hắn nhìn xung quanh, vẫn là phòng tu luyện quen thuộc, tĩnh mịch không một bóng người. Vừa rồi hết thảy chỉ là ảo cảnh. Nước mắt lặng lẽ tuôn, việc quan tưởng thất bại, Lạc Ly vốn không để tâm. Nếu thật sự có thể nhìn thấy dáng dấp của mẫu thân hắn dù chỉ một lần, cho dù phải thất bại trăm lần ngàn lần, cả đời không thể tu luyện thành công, thì với hắn cũng là đáng giá. Rất lâu sau, Lạc Ly mới dần dần bình tâm tĩnh khí, kết thúc lần tu luyện này. Thần thông quả nhiên khó thành, quan tưởng càng không dễ. Một khi quan tưởng thất bại, trong ngày đó không thể tiếp tục thử lại được. Lạc Ly chuyển sang luyện khí, sau đó chợp mắt nghỉ ngơi, chờ trời sáng. Sáng hôm sau, hắn là người đầu tiên đến đại điện, lặng lẽ chờ. Không lâu sau, những người khác cũng lần lượt tới. Lạc Hân, Hạ Lệ cùng những người còn lại đều mang theo vẻ mặt u sầu. Chỉ cần trò chuyện vài câu là rõ, tất cả đều thất bại, không ai quan tưởng thành công. Không bao lâu sau, Tô Tiên Tử xuất hiện, ánh mắt quét qua mọi người. Không cần phải uể oải. Nếu Hắc Long Thân dễ tu luyện như vậy, Hắc Long Tông đã sớm quật khởi, nhất thống chư thiên ngũ đảo rồi. Đi thôi, ta đưa các người đến Tử Dương Nhai để tu hành. Nơi đó có Tử Dương chi khí che chở, có thể áp chế phần lớn ảo cảnh, quan tưởng sẽ dễ hơn rất nhiều. Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp. Tiếc rằng Tử Dương chi khí mỗi tháng chỉ xuất hiện vào ngày 3, 6, 9, tác dụng có hạn, các ngươi không thể hoàn toàn dựa vào nó. Nói rồi nàng phất tay triệu hoán phi hành pháp khí, mọi người lần lượt bước lên cùng bay về phía Tử Dương Nhai. Không lâu sau, phi hành pháp khí dừng trước vách núi, mọi người theo sự dẫn dắt của Tô Tiên Tử leo lên Tử Dương Nhai. Tử Dương Nhai là trung tâm của Linh Điệp Tông. Năm xưa, các bậc tiên hiền phát hiện ra vách núi này. Linh Điệp Tông mới quyết định mở sơn môn tại Tử Dương Sơn. Có thể nói có Tử Dương Nhai mới có Linh Điệp Tông của ngày hôm nay. Nơi này cực kỳ huyền diệu. Mỗi khi mặt trời mọc, vách núi có thể hấp thu tử dương lực ẩn chứa trong ánh mặt trời của toàn bộ sơn mạch. Hội tụ lại một chỗ, tu luyện tại đây tương đương với luyện hóa một viên thượng phẩm linh thạch. Ngày trước, Lão Sa và Thất Ca từng mơ ước được tu luyện trước Tử Dương Nhai. Bây giờ mơ ước của bọn hắn đã lần lượt trở thành hiện thực, đều đã tiến vào nội môn. Phạm vi tu luyện tại Tử Dương Nhai chỉ khoảng 30 trượng. Một bên vách núi đã có gần 100 tu sĩ xếp hàng chờ. Những tu sĩ này có người là trúc cơ kỳ, có người là luyện khí kỳ. Từng người thân pháp linh động như điện, nhẹ nhàng như cánh bướm, lướt qua khe hở chật hẹp một cách dễ dàng. Đó mới chính là phong thái chân chính của Linh Điệp Tông tu sĩ. Có người bay lượn xuống, nhẹ nhàng điểm chân lên Tử Dương Nhai, chiếm một vị trí. Có người đứng ngoài vách núi, mượn cành tùng, mỏm đá làm điểm tựa, lơ lửng trong gió, chờ người phía trước rời đi để thay thế. Nội môn Linh Điệp Tông có mấy trăm đệ tử, nhưng nơi đây chỉ đủ chỗ cho 100 người tu luyện. Vì vậy vị trí vô cùng khan hiếm, các mạch đều áp dụng chế độ luân phiên. Thậm chí có người trực tiếp bán vị trí của mình để đổi lấy linh thạch. Lạc Ly liếc nhìn xung quanh, không thấy Lão Sa và Thất Ca đâu. Đệ tử ở nhánh núi của bọn hắn đông đúc, muốn đến tu luyện phải xếp hàng luân phiên, nên hôm nay không có mặt. Thật ra vị trí tại Tử Dương Nhai cũng phân tốt xấu. Tốt nhất là 7 khối nham thạch ở trung tâm, dành cho tinh anh nội môn. Kế tiếp là khoảng trống giữa các nham thạch. Tiếp theo là lối đá hẹp, cuối cùng mới là các góc biên xa nhất. Tô Tiên Tử dẫn 8 người Lạc Ly tới một khối nham thạch tốt nhất. 8 người lần lượt ngồi. Đây là địa bàn của Không Viễn Phong, xung quanh không có ai, hoàn toàn khác với cảnh chen chúc ở những nơi khác. Ngẩng đầu nhìn ra xa, nơi này là điểm cao nhất của Tử Dương Sơn, dưới chân núi 30 dặm. Vô số cảnh sắc mỹ lệ đều thu trọn vào tầm mắt. Xa xa trong rừng, ven đường núi có không ít tu sĩ đi lại. Đó đều là ngoại môn đệ tử Linh Điệp Tông. Ánh mắt hữu ý vô ý hướng về Tử Dương Nhai. Giống hệt năm xưa, Lạc Ly và Lão Sa từng nhìn nơi này. Âm thầm thề sẽ có một ngày được tu luyện tại đây. Lúc này mặt trời dần dâng lên, vô tận dương quang như bị hút về vách núi. Ánh sáng vạn đạo hội tụ. Tô Tiên Tử trầm giọng nói. Được rồi, Tử Dương chi khí đã tới, bắt đầu đi. Nói rồi nàng khoanh chân ngồi, bắt đầu hấp thu Tử Dương chi lực. Lạc Ly và những người khác lập tức tiến vào quan tưởng, quả nhiên dưới sự bao phủ của Tử Dương chi khí, quan tưởng trong đầu trở nên vô cùng thuận lợi. Mọi ảo cảnh vừa xuất hiện đã bị áp chế, tan biến ngay lập tức. Chỉ trong một hơi thở, Lạc Ly liên tiếp vượt qua hơn 20 cảnh, mi tâm rung động, giọt hắc long huyết rung lên, trước mắt hắn hiện ra một con hắc long khổng lồ. Thân rắn, vảy cá, mắt rùa, sừng hươu, có 5 móng. Nó có thể ẩn hiện, có thể hiện. Nó có thể ẩn, cũng có thể hiện, có thể lớn, có thể bé. Ngao du tứ hải, thuận gió, cửu thiên, thần thông trời sinh. Hắc long cũng đang nhìn Lạc Ly. Dưỡng phiến long lân lớn như cái đấu, trong suốt thấu triệt, toàn thân đen kịt. Chỉ duy đôi mắt như hai ngọn hỏa diễm đỏ thẫm thuần túy. Hỏa diễm nhấp nháy truyền ra cảm xúc rõ ràng. Long trảo như ưng, phong mang đoạt hồn khiến cho người ta kinh hãi. Thân thể khổng lồ dịch chuyển, vô số hỏa diễm nhỏ liên tục bắn ra. Hắc long ngẩng đầu, hai luồng hỏa diễm hóa thành long mâu, đột nhiên bùng nổ, phát ra một tiếng long ngâm dữ dội. Long ngâm chấn động núi sông, mang theo tiếng kim thiết va chạm, kỳ dị. Sóng ngâm khuếch tán ra từng vòng, lực lượng khủng bố đủ để phá tan vạn vật. Chỉ trong khoảnh khắc tiếng long hống vang lên, toàn bộ quan tưởng của Lạc Ly bị cưỡng ép đánh tan. Hung lệ dữ dội tới mức khiến cho người ta sinh lòng kinh hãi. Trong nháy mắt quan tưởng nát bấy, Lạc Ly kinh hô một tiếng rồi bị kéo trở lại hiện thực. Không chỉ riêng hắn, những người khác cũng lần lượt tỉnh, duy chỉ có Kim Lăng vẫn còn ngồi yên trong quan tưởng. Người này tính tình chất phác, thẳng thắn, dường như ngốc có phúc, vậy mà có thể chống đỡ được long uy của Hắc Long. Lạc Ly há miệng thở dốc, lúc này mới phát hiện ra Tử Dương chi khí trên Tử Dương Nhai đang dần trở nên thưa thớt, thời gian tu luyện sắp kết thúc. Hắn không chần chừ, lập tức một lần nữa nhập định tiếp tục quan tưởng. Lần này hắn lại đột phá 24 vòng cảnh. Hắc long lần nữa hiện ra trước mắt, đối diện con hắc long hung mãnh. Lần này Lạc Ly không còn bị long uy trực tiếp đánh bật ra khỏi quan tưởng. Hắn bắt đầu quan tưởng hắc long theo thứ tự: thân thể, xương cốt, huyết nhục, da thịt, gân mạch, huyết dịch, nội tạng, rồi đến thần, vận, tinh, khí, động, tỉnh, hỷ, nộ, ai và lạc. Trong ý niệm của hắn, hắc long dần dần bị phân giải, vẫy tách khỏi thân, huyết nhục rời rã, nội tạng hiện rõ. Chỉ khi mổ xẻ hắc long đến triệt để như vậy, mới có thể dùng chân khí diễn hóa hắc long, luyện long phu tâm, rồi lấy long tâm làm nguyên, luyện hóa chân khí, cải biến toàn thân. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, hắc long trước mắt dần nhạt đi, hóa thành vô số lưu quang tan biến. Lạc Ly mở mắt ra, thần trí khôi phục, quay đầu nhìn thấy mặt trời đã lên cao, Tử Dương chi khí hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay quan tưởng chính thức kết thúc. Tô Tiên Tử lên tiếng. Được rồi, đi thôi, nhớ kỹ, mỗi tháng các ngày 3, 6, 9, các ngươi đều có thể tới đây để quan tưởng Hắc Long. Những ngày khác, muốn đến thì đến, không đến thì báo ta một tiếng là được rồi. Cuối cùng ta nhắc các ngươi một câu, thời gian của các ngươi không còn nhiều. Nếu muốn đời này thành công, hãy tu luyện cho nhanh, đừng lãng phí sinh mạng của mình. Lời nói nghe qua như lời cảnh tỉnh thông thường, nhưng Lạc Ly hiểu rõ ý nghĩa thật sự đằng sau. Muốn sống tiếp, nhất định phải luyện thành Hắc Long thân. Nếu không, cho dù Hy Di lão tổ chưa đoạt xá, thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Tô Thiên Tử tiếp tục nói, các ngươi theo ta dẫn các ngươi tới một nơi. Nói rồi, nàng tê xuất ra pháp khí phi hành, mang theo mọi người bay về hướng Tây. Bay chừng 60 dặm, cả đoàn tiến vào một sơn cốc. Sơn cốc này được một đại pháp trận bao trùm, bên trong bốn mùa như xuân, biển hoa bát ngát. Khắp nơi đều là hoa cỏ và vô số hồ điệp. Hàng ức con linh điệp bay lượn, tụ lại trên không trung, hình thành từng mảng điệp vân rực rỡ. Tô Tiên Tử giới thiệu. Nơi này là Thải Điệp Cốc, phong thủy bảo địa, phương viên 300 dặm, ẩn chứa nguyên năng dị kỳ. Gần như tất cả hồ điệp trong thiên hạ đều có thể tìm thấy tại đây. Bảy đại linh điệp của tông môn ta đều sinh ra từ nơi này. Ngự thú trai cũng lấy linh điệp ở đây làm nguyên liệu nuôi dưỡng linh thú. Đây chính là căn cơ lập môn của linh điệp tông. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Quan tưởng cực kỳ hao tổn tâm thần, cần phải bổ thần tĩnh khí mới có thể tiếp tục tu hành. Tại đây có thể thu được một loại linh dịch có hiệu quả này. Tiếc là phải thu thập tại chỗ và uống ngay, nếu không dược hiệu sẽ mất sạch. Khi nàng đang nói, một nhóm đệ tử ngoại môn thuộc Thải Chức Đường bắt đầu thổi một loại sáo kỳ dị. Theo tiếng sáo vang, từng đàn linh xảo thải điệp bay về phía mọi người. Những con bướm này có đôi cánh màu kim, thân hình nhỏ nhắn, cực kỳ mỹ lệ, bay lượn quanh người khiến cảnh tượng như mộng như ảo. Lạc Hân đưa ngón tay ra, lập tức có một con thải điệp đậu lên, nàng thích thú nói. Đáng yêu quá, đây là thải điệp gì? Tô Tiên Tử mỉm cười đáp. Đây là hồi sinh thạch tình điệp. Ngay sau đó, đệ tử của Thải Chức Đường mở ra một pháp khí hình phễu. Dưới lực hút của pháp khí, toàn bộ hồi sinh thạch tình điệp bay vào trong, bị nghiền nát thành bột mịn. Tinh dịch chảy xuống từng chiếc chén. Còn con thải điệp trên tay Lạc Hân cũng bị hút đi, không chút do dự. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều sững sờ. Tô Tiên Tử bình thản nói. Hồi sinh thạch tình điệp. Dịch của nó có tác dụng bổ thần cực mạnh, nhưng phải uống trong vòng 100 hơi thở sau khi thu thập, nếu không sẽ vô dụng. Mỗi chén linh dịch này, trúc cơ tu sĩ trong môn một tháng cũng chỉ được ban thưởng một lần. Cần nghiền ít nhất là 3.000 con hồi sinh thạch tình điệp mới có thể tạo ra. Nghe vậy, Lạc Hân trợn tròn mắt không kìm được mà cúi đầu nôn khan. Những người khác sắc mặt cũng đều tái nhợt, duy chỉ có Lạc Ly cầm chén lên uống cạn trong một hơi. Vì vừa thanh vừa đắng lan khắp miệng, hắn khẽ thở dài trong lòng thầm nghĩ. Tông môn đã mở toàn bộ Tử Dương Nhai và Thải Điệp Cốc cho bọn hắn, đã ngộ còn hơn cả tu sĩ trúc cơ. Điều này cho thấy kỳ vọng đặt trên người bọn hắn lớn tới mức nào. Càng được kỳ vọng, càng không có con đường lui. Muốn sống chỉ có một con đường duy nhất. Luyện thành Hắc Long thân, nếu không, tất chết không nghi ngờ. Lạc Ly uống cạn linh dịch trong chén, mấy người còn lại bịt mũi, cố nuốt. Hạ Lệ nôn khan tới nửa ngày, nôn tới sắc mặt tái nhợt. Lạc Hân thì căn bản không dám chạm môi. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tiên Tử chỉ cười nhạt, không nói thêm lời nào. Uống xong linh dịch, mọi người quay trở lại Không Viễn Phong. Khi sắp giải tán, Tô Tiên Tử đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn đám người, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Vốn có chuyện này, ta không định nói sớm, nhưng biểu hiện vừa rồi của các ngươi khiến ta phải nói thẳng. Từ người một giống như thiên kim tiểu thơ, công tử thế gia được nuông chiều từ bé. Nếu không đánh tan ảo tưởng, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nàng dừng một chút, ánh mắt quét qua từng người. Hắc Long Tông đã mơ hồ phát hiện dị thường của Linh Điệu Tông. Kế hoạch tu luyện buộc phải đẩy nhanh hơn. 3 tháng sau sẽ tiến hành một lần sinh tử thí luyện. Toàn trường yên ắng. 7 người các ngươi sẽ tiến hành tử đấu trong tông môn. Chỉ có thể sống một người. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Tử đấu là gì ư? Là 7 người các ngươi tàn sát lẫn nhau, 6 người chết, 1 người sống. Nàng tiếp tục nói, giọng nói không chút cảm xúc. Hắc Long huyết trong người các ngươi có đặc tính dung hợp. Kẻ thắng sẽ hấp thu toàn bộ căn cơ huyết lực, tiềm chất của kẻ bại. Giống như nuôi cổ vậy, mạnh được yếu thua. 3 tháng nếu không luyện thành Hắc Long thân, các ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho người khác. Tôi tiên tử nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn phản ứng của từng người. Có kẻ thì sững sờ, có kẻ run rẩy, có kẻ thì không dám tin. Lạc Hân run giọng nói. Không, không phải thật chứ. Chúng ta là đệ tử Không Viễn Phong mà. Chát, một cái tát vang lên, Lạc Hân bị đánh xoay cả người. Tôi tiên tử lạnh giọng nói. Nhớ ăn mà không nhớ đòn hay sao? Không khí lập tức trở nên căng thẳng, mọi người theo bản năng tách ra, ánh mắt bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Tô tiên tử gật đầu. Như vậy mới đúng chứ. 3 tháng này không được vọng tưởng đào tẩu, rời khỏi Linh Điệp Tông, cấm chế trong người các ngươi sẽ lập tức bị kích hoạt, bạo thể mà chết. Không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Dù nói ra cũng vô ích, chỉ khiến cho người ta bị diệt khẩu. Trong 3 tháng này, không được kết bè kết đảng, không được ám toán đồng môn. Tất cả đều nằm dưới thần thức của lão tổ. Ai vi phạm sẽ chết ngay lập tức. Chiến đấu chỉ được dùng Hắc Long thân, pháp khí, phù lục. Toàn bộ đều cấm. Nàng nhìn đám người một lần cuối. Ta vốn định cho các ngươi một khoảng thời gian yên ổn. Nhưng xem ra, chỉ có sinh tử trước mắt mới bước ra tiềm lực thật sự. Nói rồi, nàng quay người rời đi. Từ khoảnh khắc đó, tình cảm đồng môn hoàn toàn tan biến. 3 tháng sau, tất cả đều là địch nhân. Mọi người giải tán quay về động phủ rồi bắt đầu tu luyện điên cuồng. 3 ngày sau lại lên Tử Dương Nhai uống linh dịch. Lần này không ai nôn nữa, mỗi người đều uống cạn trong im lặng, ánh mắt nhìn nhau. Đã mắt. Mỗi người đều uống cạn trong im lặng, ánh mắt nhìn nhau đã mang theo dò xét và lạnh lùng. Đều nói trước kia, bọn hắn là những khối nguyên thạch. Thì giờ đây đã bắt đầu được mài dũa, lộ ra phong mang. Ngày thứ 5, Lạc Hân đột phá 24 vòng cảnh. Ngày thứ 7, Vương Nghê Thiên đột phá. Ngày thứ 11, một nữ tử khác mưu toan đào tẩu, cấm chế phát tác, bạo thể mà chết. Ngày thứ 14, Hạ Lệ đột phá. Ngày thứ 21, một nam đệ tử mất tích. Kẻ đó buông xuôi tu luyện, chờ chết trong tuyệt vọng, cuối cùng biến mất không dấu vết. Chỉ có Lạc Ly, 21 ngày trôi qua, hắn vẫn bị kẹt tại 24 vòng cảnh, không cách nào vượt qua. Những người khác bắt đầu biến hóa, nam tử thì thân thể cao lớn, khí huyết cuồn cuộn, trên da xuất hiện vảy rồng đen nhạt. Nữ tử thì thân hình thẳng tắp, khí chất sắc bén, có kẻ hai mắt lộ ra u quang, có kẻ mở miệng đã phun ra hỏa khí. Phụ lục của Lạc Ly đánh lên người bọn hắn, lông tóc không tổn hao. Bọn hắn ngày càng mạnh, chỉ có Lạc Ly thì vẫn như cũ. Vương Nghệ Thiên nhìn Lạc Ly rồi cười lạnh, giơ tay làm động tác cắt cổ, ánh mắt nói rõ ràng. 2 tháng sau, chính là ngày chết của ngươi. Hạ Lệ từ một kẻ hào sản trở nên âm thầm, lạnh lẽo, trên trán dần nhô ra sừng rồng. Kim Lăng toàn thân phủ hắc lân, khí tức hung hãn. Lạc Hân thì dung mạo càng lúc càng mỹ lệ, trên người tỏa ra khí chất quỷ dị mê hoặc. Sinh tử trước mặt tất cả đều đang lột xác, còn Lạc Ly bị bỏ lại phía sau. Đảo mắt đã 7 ngày trôi qua rồi là 1 tháng vụt mất. Hôm nay mọi người một lần nữa tu luyện xong tại Tử Dương Nhai, xuống Thải Điệp Cốc uống linh dịch rồi quay trở về Không Viễn Phong. Lạc Hân lúc này đã cao gần 10 thước. Thậm chí còn cao hơn Lạc Ly nửa cái đầu. Nàng đột nhiên bước tới, vòng tay ôm chặt cổ hắn siết thật mạnh. Vương Nghệ Thiên đứng bên cạnh thì cười lạnh nói. Quậy, Đại tài nữ động tình rồi sao? Tranh thủ ngủ với Lạc Ly Ca của ngươi một giấc đi, dù sao cũng sắp chết hết cả rồi. Lạc Hân buông Lạc Ly ra, quay đầu nhìn Vương Nghê Thiên, giọng lạnh băng. Thằng hề nhảy nhót. Ngay sau đó trên người nàng bộc phát ra một cổ long uy đáng sợ. Dưới áp lực, mọi người không tự chủ mà lùi về sau mấy bước. Lạc Hân ngẩng cao đầu, ánh mắt cao ngạo. Nhớ cho kỹ, Lạc Ly Ca là của ta, ai dám làm tổn thương hắn, ta sẽ để kẻ đó chết trong thống khổ nhất. Rồi nàng quay sang Lạc Ly, ánh mắt trở nên dịu dàng đến quỷ dị. Lạc Ly Ca, người vĩnh viễn là tình lang của ta. Yên tâm, ta sẽ là người cuối cùng tiễn ngươi lên đường, không để ngươi chịu bất kỳ đau đớn nào. Ta sẽ để ngươi mỉm cười mà chết. Nói những lời ấy, thần sắc nàng tự nhiên như lẽ hiển nhiên. Vương Nghê Thiên sững người rồi bật cười, cố tình bắt chước giọng của Lạc Hân. Lạc Ly Ca, ta cũng để ngươi mỉm cười đi tìm chết. Lạc Hân nổi giận, hai người giằng co. Kim Lăng thở dài một tiếng nói. 2 tháng nữa, dù sao cũng cùng lên đường cả. Đồng môn một hồi, cần gì phải như vậy? Câu nói ấy khiến tất cả đều trầm mặc. Hạ Lệ chậm rãi lên tiếng. Bất kể ai sống sót, cũng phải sống thay cho tất cả chúng ta. Đừng chết dễ dàng, phải để cho bọn chúng phải trả giá. Đó chính là suy nghĩ sâu kín trong lòng mọi người, ai nấy đều khẽ gật đầu, sau đó từng người tản đi. Lạc Ly quay trở về động phủ, ngồi xuống bồ đoàn thở ra một hơi dài. Hắn nhắm mắt, thần thức trầm xuống, trong chớp mắt tiến vào quan tưởng. Cực lạc cảnh hiện ra, khoái cảm quen thuộc tràn tới, nhưng lần này Lạc Ly chỉ phất tay, ảo cảnh lập tức vỡ nát. Khổ cảnh, hư vọng cảnh, sợ hãi cảnh, từng cảnh một bị hắn trực tiếp phá tan. Cuối cùng thân tình cảnh hiện ra. Tự Vân Đại Sư lại xuất hiện, đứng đó hiền hòa nhìn hắn. Bên cạnh là người mẫu thân mà Lạc Ly cả đời chưa từng nhìn rõ dung mạo. Lạc Ly chậm rãi đứng dậy rồi quỳ xuống hướng về phụ thân và mẫu thân của hắn dập đầu 3 cái. Theo lý, quan tưởng ảo cảnh chỉ có thể bị động tiếp nhận. Chỉ cần có hành động liền sẽ bị cưỡng ép đá ra ngoài, nhưng Lạc Ly đã làm được. 1 tháng qua, những người khác đều quan tưởng hắc long, riêng hắn ngày đêm nghiền ép ảo cảnh, hoàn toàn nắm quyền khống chế, có thể hành động tự nhiên ở bên trong. Hắn cúi đầu, trầm giọng nói. Phụ thân, mẫu thân, vì để ta sống sót, các người đã bỏ lại tất cả, kể cả tính mạng. Nhi tử ghi nhớ, là nhi tử vô năng, không thể phụng dưỡng song thân. Xin hai người tha thứ. Nương à, nhi tử thật sự muốn nhìn nương một lần. Đến giờ vẫn không biết dung mạo của nương ra sao. Nhưng nhi tử phải đi tiếp, phải sống tiếp. Nhi tử nhất định sẽ sống cho thật tốt, tự do tự tại, không để bất kỳ ai chi phối sinh tử. Sống ra một con đường cho bọn họ nhìn. Theo lời nói ấy, thân tình cảnh bắt đầu tan rã. Tự Vân Đại Sư và mẫu thân hắn dần mờ đi. Lạc Ly rơi nước mắt không nỡ chia lìa. Trong khoảnh khắc cuối, Tự Vân Đại Sư giơ ngón tay cái lên, như bảo hắn cố gắng. Dung mạo mẫu thân hắn mơ hồ, bây giờ bỗng nhiên rõ ràng, lộ ra một gương mặt ôn nhu động lòng người. Lạc Ly chấn động, ngay sau đó thân tình cảnh hoàn toàn tan biến. Một lực lượng vô hình từ hư không kéo thần hồn hắn rời khỏi thân thể, cuốn lên trời cao. Thiên cảnh vừa xuất hiện liền vỡ nát. Mỹ nữ cảnh, tiền tài cảnh, quyền thế cảnh, từng tầng bị hắn vượt qua trong nháy mắt. Không phải Lạc Ly không thể đột phá 24 vọng cảnh mà là hắn cố ý không làm. Chim đầu đàn luôn bị bắn trước. Lạc Ly từng đánh bại Vương Nghê Thiên áp chế Kim Lăng. Nếu như tiếp tục mạnh lên, đến ngày tử đấu, 6 người kia chắc chắn sẽ liên thủ giết hắn đầu tiên. Vì vậy tháng đầu tiên, Lạc Ly chỉ quan tưởng ảo cảnh, giả vờ tục hậu, làm bản thân trở nên không đáng chú ý. Người khác đang chuẩn bị tử đấu, thì tử đấu của Lạc Ly đã sớm bắt đầu. Bố cục đã thành. Một tiếng nổ vang, 24 ảo cảnh hoàn toàn sụp đổ. Lạc Ly ngẩng đầu, cất giọng hát to. Đại đạo nhấp nhô, duy ta độc hành. Vạn trượng hồng trần không ngoái đầu nhìn. Đường phía trước gai góc trùng trùng. Ta có kiếm bén chém hết chông gai. Dù phấn thân toái cốt cũng không lùi bước, dù vạn kiếp bất phục vẫn tiến về phía trước. Theo tiếng ca ấy, toàn bộ ảo cảnh nát vụn, chỉ còn một con hắc long đứng sừng sững trước mặt hắn. Hắc long nhìn Lạc Ly hồi lâu rồi chậm rãi cúi đầu. Hắc long cúi đầu, đại đạo thành. Lạc Ly nhìn thẳng mắt nó, bắt đầu quan tưởng. Hắn đầu tiên quan sát hắc long thân, nhìn long lân, xét long da, thấu long cốt, thịt, gân, mạch, hiểu rõ dòng chảy huyết dịch, soi xét can, phế, tràng, dạ dày. Từ thân thể tiến lên bản chất, từ hình nhập lý, sau đó hắn tiếp tục quan tưởng thần, vận, tinh, khí. Tự hỏi, động tĩnh, hỷ nhạc, nộ ai, từ nhục thân tiến vào tâm cảnh. Tới lúc này hắc long trong lòng hắn dần hoàn chỉnh, trở thành một thể thống nhất, không còn xa lạ. Cuối cùng Lạc Ly dùng chân khí làm khuôn, lấy hắc long làm bản, đắp nặng nhục thân bản thân mình, hình thành một con đường tu luyện của riêng mình, hắc long chi đạo. Những người khác cũng đang tu luyện như vậy. Qua quan sát nhiều ngày, Lạc Ly đã hiểu rõ con đường của từng người. Lạc Hân quan tưởng hắc long khí thế, tu long uy, khí thế bạo tăng, đủ để trấn áp quần tu. Kim Lăng quan tưởng hắc long nhục thể, toàn thân long lân mơ hồ hiện ra, sức mạnh đạt tới mức kinh khủng. Hạ Lệ quan tưởng hắc long nanh vuốt, tu chiến pháp, đầu mọc sừng, tay hóa long trảo, có thể xé nát mọi phòng ngự. Riêng Vương Nghê Thiên là một tên âm hiểm nhất, bề ngoài hắn chỉ tu cảm ứng hắc long, nhưng Lạc Ly nhìn ra hắn đang giấu thực lực. Tu con đường toàn diện vừa có long uy vừa có long lực, cố ý giả heo ăn thịt hổ. Cuối cùng tới lượt Lạc Ly quan tưởng hắc long, nhưng hắn cười bởi vì hắn biết bọn người này đều sai rồi, sai rất sai. Ngay cả Hy Nhi tổ e rằng cũng mơ hồ cảm thấy không ổn, nên mới dùng vô số năm thử nghiệm hy sinh hàng loạt tu sĩ. Những người kia đang đi một con đường, lấy long làm chủ, biến người thành long. Con đường ấy dù thành công cũng chỉ tạo ra nửa người nửa long là lạc lối. Tu luyện là gì? Là lấy nhân làm gốc, cường đại chính mình. Mọi công pháp biến người thành quái vật đều có vấn đề. Con đường đúng đắn không phải là người đi thích ứng cùng với hắc long, mà là hắc long phải bị cải biến, trở thành hình thái phù hợp nhất với bản thân người tu luyện. Đây là điều Lạc Ly suy nghĩ suốt một tháng. Vì vậy hắn không vội vàng quan tưởng hắc long, mà trước tiên nắm giữ ảo cảnh để hoàn toàn làm chủ năng lực quan tưởng. Giờ khắc này Lạc Ly bắt đầu cải biến hắc long. Con hắc long dữ tợn khổng lồ ngay trước mặt hắn bắt đầu biến đổi. Răng nanh thu, lợi trảo nhỏ dần, sát khí tan biến, thân hình co rút. Từ một con cự long kinh khủng, nó dần hóa thành một trạng thái hắc long sơ sinh trong truyền thừa chính thống. Chỉ dài ba thước, non nớt, nhỏ bé, bay lượn trước mặt Lạc Ly. Đây mới là hắc long mà hắn cần. Lạc Ly thở dài rồi cười khổ. Nhìn thì kỳ quái, nhưng đây mới là chính đạo. Thứ hắn làm chính là bí mật lớn nhất của hắc long tông, một bí pháp không ghi chép, không truyền miệng, chỉ tồn tại trong truyền thừa theo bản năng. Trong hắc long tông, người mới tu luyện đều quan tưởng tiểu long. Theo cảnh giới tăng lên, hắc long trong quan tưởng mới dần dần trưởng thành. Ai không biết bí mật này, vừa tu luyện đã quan tưởng cự long trưởng thành, thì chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi múa búa trăm cân tự tìm diệt vong. Đây chính là cơ chế tự bảo hộ truyền thừa của hắc long tông. Hy Di tổ sư dù đạt được bí pháp, theo bản năng cảm thấy không ổn nên chưa từng tu hành, mà dùng vô số tu sĩ làm vật thử nghiệm. Chỉ có Lạc Ly, người duy nhất nhìn ra sai lầm, bước lên con đường chính xác. Từ đó, hắn bắt đầu tu hành. Lạc Ly quan tưởng tiểu long thân, xét thân cốt, thịt da, lân, gân, mạch, huyết, tạng phủ, rồi đến thần vận, tinh khí, tình trí. Chân khí theo tiểu long thân mà cải biến toàn bộ kinh mạch, nhục thân lặng lẽ biến dị, sức mạnh ngày một tăng, nhấc tay ngàn cân, gia sinh nguyên năng hộ thể, pháp phù anh kích không tổn hại mảy may. Đào kiếm chém đến chỉ để lại vệt trắng, chớp mắt liền khép. Cùng lúc này long uy xuất hiện, vạn linh kinh sợ, tự động tránh xa. Đây là hắc long thân, nhưng những người khác cũng đang tiến bộ. Kim Lăng toàn thân phủ kín hắc lân, cao hơn trượng, sức nặng, sức nâng vạn cân. Hạ Lệ thì hoàn toàn hóa long trảo. Lạc Hân Long Quy hóa quang hoàng trấn áp tứ phía, vườn nghề thiên cảm ứng bao trùm 10 trượng, hỏa hoa rơi rụng quanh thân. So với họ, Lạc Ly bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng thật sự là vậy sao? Không, Lạc Ly có một thứ mạnh hơn tất cả bọn hắn. Tiểu Long Thân không có thân thể cường đại, không có cảm ứng đáng sợ, không có long uy bức người. Thế nhưng nó là có thứ mạnh nhất của long tộc, chính là long tức. Lạc Ly bỏ qua biến hóa long thân, bỏ qua lực lượng và phòng ngự, bỏ qua long uy uy áp, bỏ qua long tâm cảm ứng, bỏ qua long lân long trảo. Hắn chân chính theo đuổi chỉ có một thứ. Vô địch long tức, hắc long ba. Một đạo quang trụ phun xuống, vạn vật tan vỡ, vạn linh diệt vong. Lực lượng đáng sợ ấy mới chính là con đường mà Lạc Ly lựa chọn. Ở trong quá trình tu luyện, Lạc Ly đứng trước bia ngắm tiên thuật, đặt ở khoảng cách 7 trượng, thân hình bất động. Hắn nhìn chăm chăm bia ngắm, trong miệng không ngừng động, tự như đang ngưng luyện thứ gì. Trong cơ thể hắn, toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, hội tụ về khoang miệng. Một loại nguyên năng kỳ dị đang dần dần hình thành. Chợt, hắn há miệng hít sâu, sau đó phun ra một hơi. Một đạo quang trụ bắn ra từ trong miệng hắn, quang trụ lớn cỡ miệng chén, dài hơn một trượng, giống như được cấu thành từ vô số tinh viên cực hạn. Sắc trắng pha đỏ, sắc bén như đao như nhận. Trong nháy mắt, quang trụ xuyên thủng bia ngắm, để lại một lỗ tròn lớn đúng bằng miệng chén. Đạo quang trụ ấy trầm tĩnh, trong trẻo mà lạnh lẽo, quang mang lưu chuyển, vô tận hàn ý hủy diệt cuồn cuộn khuếch tán ra tứ phía. Trước quang trụ này, thân thể cường hãn của Kim Lăng, long trảo đáng sợ của Hạ Lệ đều chỉ là hư ảo, một kích liền tan. Sau đó Lạc Ly lại hút khí bật hơi, hắc long ba lần nữa bắn ra, lần này quét ngang như lưỡi đao vô hình, trong nháy mắt xẹt qua bia ngắm. Bia ngắm tiên thuật vốn dùng cho tu sĩ trúc cơ kỳ tu luyện lập tức bị cắt làm đôi. Long uy của Lạc Hân, sự ngụy trang của Vương Nghê Thiên dưới đạo quang trụ này đều hoàn toàn sụp đổ, không chịu nổi một kích. Lạc Ly há miệng thở gấp, đây chính là con đường sát thủ của hắn, hắc long ba. Xét về uy lực, đã tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ thi triển thuật pháp. Bất luận là phù chú hộ thân, chân khí hộ thuẫn hay là pháp bảo phòng ngự, dưới hắc long ba đều không khác gì tờ giấy mỏng. Nắm giữ thuật này, Lạc Ly rốt cuộc có được tự tin tuyệt đối, đủ để sống đến khoảnh khắc cuối cùng của trận tử đấu. Bất quá pháp thuật này không thể nào thi triển vô hạn. Với tu vi luyện khí tầng 3, hắn tối đa chỉ có thể phun ra 3 đạo long tức. Hơn nữa trong phạm vi 1 trượng, hắc long 3 có thể xé nát vạn vật. Nhưng vượt quá 1 trượng, uy lực sẽ nhanh chóng suy giảm, không còn khả năng gây tổn thương. Dù vậy, ưu thế lớn nhất của hắc long 3 nằm ở chỗ há miệng liền phóng, không cần thời gian chuẩn bị, trong nháy mắt quyết sinh tử. Lạc Ly tiếp tục khổ tu, lặng lẽ chuẩn bị. Bốn người còn lại cũng thế. Thời gian từ ngày trôi qua, đảo mắt 3 tháng sắp hết, thời khắc tử đấu đã gần kề. Thời gian lặng lẽ trôi, đảo mắt đã tới đầu tháng 7, đáng tiếc Lạc Ly bị giam hãm trong không viễn phong, căn bản không có cơ hội tích góp linh thạch, cũng không thể rời đi khỏi nơi này, chỉ có thể bình thản chịu đựng từng ngày. Đến ngày mùng 3 tháng 8, vốn dĩ hôm nay phải lên Tử Dương Nhai tu luyện. Nhưng Tô Tiên Tử lại triệu tập mọi người, ánh mắt quét qua từng người, rồi chậm rãi nói. Ngày hôm nay không cần tu hành, cho các ngươi nghỉ 3 ngày. Đêm mùng 5 tháng 8, cử hành dạ yến. Lời vừa dứt, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thời khắc ấy đã tới, đây chính là bữa tối cuối cùng. Tô Tiên Tử tiếp tục nói. Các người đừng tưởng đây là tai kiếp. Kỳ thật, đây cũng là một cơ hội. Tu tiên, hàng vạn hàng ngàn tu sĩ muốn một bước lên trời, nào có dễ dàng. Nhưng hiện nay, cơ hội đang đặt ngay trước mặt các ngươi. Tỷ lệ tử vong 4/5, nhưng vẫn còn 1/5 cơ hội thành công. Một khi thành công rồi, các ngươi sẽ trở thành người khai thác Linh Điệp Tông, nắm giữ không viễn phong, trở thành chủ nhân tương lai của Linh Điệp Đảo. Trăm vạn người bên dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ khổ tu mấy trăm năm, cũng cầu không được một cơ hội như vậy. Người sống phải có dã tâm, có dục vọng, đó mới là gọi là sống. Nếu không, khác gì chờ chết. Không ai phản bác, sinh tử chi chiến, kẻ thua thì bỏ mình, kẻ thắng đoạt hết tất cả, đạo lý quá rõ ràng. Tô Tiên Tử lại nói tiếp. Đến lúc tử đấu, nếu có đệ tử trong môn chết trận, gia tộc thân nhân của hắn sẽ được bù đắp một danh ngạch nhập môn Linh Điệt Tông, giá trị thị trường 500 linh thạch. Ngoài ra còn được cấp 3 mẫu linh điền tại Không Viễn Phong, quyền canh tác 50 năm, có thể chuyển nhượng. Ngay tới đây, ánh mắt Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên đồng loạt sáng. Bọn hắn đều xuất thân từ gia tộc tu tiên. Bồi thường này đủ để gia tộc hưng thịnh. Dù bản thân có chết, cũng không phải là chết một cách vô ích. Ngay sau đó, sắc mặt Tô Tiên Tử lạnh xuống. Nhưng nhớ cho kỹ, toàn bộ trận pháp truyền tống phường thị đã đóng với các ngươi. Trên người các ngươi đều có cấm chế của Kim Đan chân nhân, chịu thần thức giám sát. Các người không được rời khỏi Linh Điệp đảo, không được tiết lộ nửa chữ cho bất kỳ ai. Nếu vi phạm, lập tức bỏ mình. Thôi được rồi, đi đi, gặp bạn bè thân nhân của các ngươi, hưởng thụ những ngày vui vẻ cuối cùng. 3 ngày tự do được ban xuống, 3 ngày sau, tử đấu chính thức bắt đầu. Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên lập tức quay trở về gia tộc. Nhà bọn hắn đều ở Linh Điệp đảo, đều là tiểu gia tộc tu tiên. Chỉ có Lạc Ly và Lạc Hân không có chỗ để về, đành ở lại trong tông vượt qua 3 ngày này. Lạc Ly suy nghĩ một lúc rồi Không Viễn Phong đi tới giải thú viện. Nơi này hắn từng ở suốt 1 năm, tình cảm hãy còn nguyên vẹn. Đến nơi hắn bái kiến các An lão nhân. Lúc này Cao Bằng đã đột phá luyện khí tầng 4, được thu vào nội môn. Giải thú viện chỉ còn Huyền Thủy, An Ngốc và vài người cũ. Thấy Lạc Ly trở về, Vĩnh Xuyên lập tức hô bằng gọi hữu. Lão Sa, Thất Ca và Cao Bằng cũng từ nội môn quay về. Mọi người cùng nhau ra phường thị chúc mừng. Là một lần bước vào phường thị, vào quán xiên nướng nhà họ Lưu. Lần này không còn là vài sâu thịt nướng qua loa như trước, rượu ngon thịt béo đều được dọn lên. Mọi người uống say sưa, cười nói rôm rã, nhưng Lạc Ly vẫn mơ hồ cảm nhận được. Bọn hắn đều biết tình cảnh của mình. Không Viễn Phong phong tỏa đệ tử, hai người chết một cách khó hiểu. Linh Điệp Tông nội môn vốn chỉ có vài trăm người, chẳng ai là kẻ ngốc, tin đồn sớm đã lan ra. Rượu qua 3 tuần, Vĩnh Xuyên nhìn Lạc Ly, nước mắt không kìm được tuôn rơi, nhẹ giọng nói. Hảo hài tử, Lạc Ly à, người nhất định phải chịu đựng a, nhất định phải sống sót. Lạc Ly nâng chén đáp. Đa tạ Vĩnh Xuyên sư huynh, ta nhất định sẽ sống tiếp. Hắn uống cạn một hơi. Đêm đó mọi người say khướt, kề vai sát cánh quay trở về giải thú viện. Dù đã bước vào nội môn nhưng nơi này vẫn là nhà của bọn hắn. Hồi lâu sau, Lạc Ly tỉnh rượu. Hắn bước chậm rời khỏi nơi này, dưới chân đạp lên từng khối đá phiến do chính tay mình cắt rồi mang về lát trong sân. Trong lòng hắn dâng lên một loại tín niệm vô cùng kiên định. Ta nhất định sẽ sống tiếp. Ta nhất định sẽ thắng. Ta không chỉ sống vì một mình ta, mà còn vì phụ thân ta. Vì Tiểu Thanh, vì Mãnh Long, vì 1374 người đã chết dưới tay ta. Ta nhất định phải sống, phải sống sót. Bất tri bất giác, Lạc Ly đã đi tới Nam Sơn, nơi hắn từng một mình cô độc chiến đấu. Hắn ngửa đầu rống to. Ta nhất định phải sống. Lạc Hân, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Nghê Thiên, tất cả các người đều phải chết. Ta, Lạc Ly, là vô địch. Phụ thân à, người nhìn thấy chưa? Ta nhất định sẽ giết bọn hắn. Ta nhất định phải sống. Phải sống. Vĩnh viễn sống sót. Lòng tin tràn đầy, Lạc Ly quay trở về Không Viễn Phong, tiếp tục tu luyện, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới. Vừa trở lại còn chưa bước vào động phủ, hắn liền sững người. Trên bậc đá trước thềm, một thiếu nữ đang lặng lẽ ngồi, tự như đã chờ rất lâu. Người đó chính là Lạc Hân. 3 tháng tu luyện Hắc Long Thân, nàng đã hoàn toàn khác xưa. Từ một thiếu nữ thanh tú, nay thân hình thon dài, đường nét hoàn mỹ, khí chất thành thục, dung mạo tuyệt lệ, khiến cho người ta khó dời mắt. Thấy Lạc Ly quay về, nàng nhẹ cắn môi rồi khẽ nói. Lạc Ly ca, Lạc Minh đã chết, Lạc Phong thì bị trục xuất, không rõ tung tích. Lạc Lan thì chán ghét ta, ta không còn nơi nào để đi. Chỉ có thể tới tìm ngươi. Lạc Ly nhìn nàng khẽ lắc đầu, cùng là kẻ lưu lạc nơi thiên nhai, hắn chỉ nói, vào đi. Hắn đưa nàng vào động phủ, pha một chén thất tinh trà, đặt trước mặt nàng. Lạc Hân nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa khắp người, ánh mắt nàng nhìn Lạc Ly, rồi khẽ nói. Lạc Ly ca, ta biết người đối tốt với ta, là ta có lỗi với ngươi. Ba ngày sau là tử đấu, chỉ một người được sống. Lạc Hân biết mình sẽ không nương tay, nên càng không dám đối diện với Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, bình thản đáp. Không có gì phải xin lỗi, chúng ta đều là tu sĩ. Đây là mệnh của mình mà. Đừng khóc lóc như tiểu nữ hài. Tới khi đó ta sẽ không lưu tình đâu, cũng sẽ không nương tình. Ta sẽ giết ngươi. Nên hôm nay ta nói trước một tiếng xin lỗi. Mong ngươi cũng toàn lực ứng phó, để chúng ta đường đường chính chính chiến một trận. Lời nói bình tĩnh mà chân thành, nhưng Lạc Hân không hề nghĩ nhiều. Nàng tin rằng Lạc Ly tu vi yếu hơn nàng, quan tưởng hắc long thất bại, nàng nhất định có thể thắng hắn. Những lời này với nàng chỉ là để tự trấn an bản thân mà thôi. Nàng nén nước mắt, bỗng nhiên nói, Lạc Ly ca, ngươi vĩnh viễn là tình lang của ta, ta vĩnh viễn yêu thương ngươi. Nói rồi nàng nhẹ nhàng lôi kéo tấm áo dài bằng lụa mỏng bên ngoài thoáng một cái tuột xuống, để lộ ra một thân hình hoàn mỹ không tì vết. Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da nàng trắng ngần như ngọc thạch, đôi chân thon dài thẳng tắp cùng đường cong mềm mại hiện rõ mồn một trước mắt người đối diện. Nàng chậm rãi cất lời, giọng nói run rẩy nhưng kiên định. Lạc Ly ca, ta vẫn còn là xử nữ. Có lẽ ba ngày sau chúng ta đều sẽ phải chết. Ta không muốn cứ như vậy mà ra đi. Lạc Ly ca, ta thích huynh. Xin huynh hãy nhận lấy ta. Có như vậy ta mới coi như không sống uổng kiếp này. Ta muốn vĩnh viễn ghi nhớ huynh, để lại trong đời mình dấu vết của huynh. Trong lúc nói chuyện, gương mặt Lạc Hân đỏ bừng như gốm nung, đôi mắt sáng ngời phủ một lớp hơi nước kiều mị. Thân hình thướt tha xinh đẹp tuyệt trần của nàng gần như trần trụi dưới tầm mắt của Lạc Ly, càng khiến vẻ động nhân thêm phần kinh diễm. Nhìn khuôn mặt kiều diễm đang cúi thấp vì ngượng ngùng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như toàn bộ sôi trào. Bất chấp thời gian tới sẽ ra sao, bất chấp tương lai sẽ tàn khốc thế nào, Lạc Ly vươn tay ôm lấy Lạc Hân, sải bước đi thẳng về ngoại thất. Mọi thứ đều chìm trong im lặng, chỉ lát sau, trong phòng ngủ vang lên những tiếng kiều hanh khi trầm khi bổng, tự như thống khổ, lại tự như hưởng thụ, giống như đang thăng lên thiên đường rồi lại rơi xuống địa ngục. Đời phòng xuân sắc tỏa ra, sau một tiếng hí dài đầy đau đớn, thiếu nữ chính thức trở thành thiếu phụ. Vận mệnh của cả hai từ đây hoàn toàn thay đổi. Những tiếng nỉ non dần cao vút rồi hóa thành tiếng rống nghẹn ngào, cuối cùng kết thúc bằng những lời thì thầm vô thức trong trạng thái hỗn độn. Hai người gắt gao ôm chặt nhau, lần đầu nếm trái cấm, khiến cả hai hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt. Mái tóc đen dày của Lạc Ly sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Hai người thở gấp trong vòng tay nhau. Thân thể Lạc Hân tê dại như hóa thành một vũng nước mềm mại. Hai người đối diện nhìn nhau mỉm cười. Đúng là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Gió vàng sương ngọc gặp nhau, hơn hẳn ngàn vạn lần gặp gỡ ở chốn nhân gian. Sự điên cuồng ấy cứ thế tiếp diễn, mặt trời mọc rồi lại lặn, mặt trăng lên rồi lại tan. Suốt ba ngày ròng rã, họ đã vượt qua như vậy. Hắn cần nàng, nàng cũng cần hắn. Trước khi đối mặt với tử vong, chỉ có nhịp đập trái tim trong lồng ngực của đối phương mới có thể mang đến sự ấm áp và dũng khí cho chính mình. Kết thúc tập 12 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.